Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 439, ta chính là ngươi người muốn giết nhất. Vân Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn vừa rồi đã từ Nam đến Bắc vòng vo một chút, cũng không thu hoạch, đằng sau tuyệt đối sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Hắn sẽ chỉ chờ một chút liền tiếp lấy đối với phương Nam lần nữa càn quét. Cho nên hiện tại hắn càn quét qua địa phương, ngược lại không an toàn, quyết định không thể lại ở lại. Vân Dương quyết tâm, phong tướng hóa thể lại tiếp tục hướng Bắc. Phương Nam kiếm quang lại lóe lên, liên tiếp không ngừng lấp lóe vài chục lần, lúc này mới lại ngừng lại. Mà Vân Dương lúc này đã đi ra gần ngàn trượng không gian. Vân Dương mắt thấy đối phương thế công ngừng nghỉ, cũng tức thời đem tự thân di động xu thế chậm, từ xa nhìn lại, mà phương Nam bên kia động tĩnh vừa mới dừng một lát, lại có quỷ dị kiếm quang tiếp tục tàn phá bừa bãi đứng lên. Thời gian khoảng cách thực sự quá ngắn, Niên Tiên Sinh quả nhiên đối với bên kia còn có hoài nghi. Quả nhiên trí tuệ cao tuyệt, ứng biến cũng nhanh. Vân Dương theo bản năng thở dài một hơi. Tình huống hiện tại chính là Vân Dương đã có chạy trốn khả năng. Chỉ cần có thể thoát đi Niên Tiên Sinh kiếm khí có khống chế phạm vi 5.000 trượng, Vân Dương liền có thể thoát thân mà đi, toàn thân trở ra. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn tuyệt đối không trốn thoát được cái này 5.000 trượng không gian phương viên kiếm quang phạm trù. Chỉ cần có một lần phán đoán sai lầm, thậm chí chỉ là bị Niên Tiên Sinh ngẫu nhiên trúng mục tiêu, đều sẽ làm cho thế cục chuyển tiếp đột ngột, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà Niên Tiên Sinh tại kế lần thứ hai càn quét phương Nam đằng sau, lại lần nữa chuyển biến công kích phương hướng. Vân Dương suy đoán, lần này, phải làm là toàn phương vị phạm vi lớn không khác biệt càn quét thế công đi. Mà nhằm vào một động tác này, duy nhất tương đối an toàn vị trí, cũng chỉ đến một chỗ. Niên Tiên Sinh vừa mới càn quét qua hai lần phương Nam. Vân Dương thân thể cấp tốc phiêu động, hướng về kia đang bị kiếm quang dư vị tàn phá bừa bãi khu vực chạy tới. Đây là một trận trí thông minh đánh cờ, song phương đều là tài trí cao tuyệt chi sĩ, duy nhất khác biệt cũng gần như chỉ ở tại Niên Tiên Sinh nếu là đoán sai, Vân Dương liền có cơ hội bỏ trốn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có cơ hội mà thôi. Nhưng Vân Dương nếu là đoán sai, liền sẽ tại chỗ rơi vào Niên Tiên Sinh trong kiếm quang khóa chặt, hóa thành bột mịn. Vân Dương tiền đánh cược là sinh mệnh, thực sự dùng sinh mệnh đánh cược một lần. Vân Dương một phương diện tinh vi khống chế tự thân thần niệm, hóa hình càng là cẩn thận từng ly từng tí, bảo đảm tuyệt đối sẽ không phát ra cái gì có thể cung cấp hoài nghi khí tức. Một phương diện khác, lại là tận khả năng tránh né lấy trước mắt kiếm khí còn sót lại uy năng. Cơ hồ lấy thiêu thân lao đầu vào lửa chi thế, hướng về đầy giấy đều là tàn lửa cho tàn không khí tiến lên. Thậm chí, đợt động tác này còn nhất định phải nhanh, rất nhanh rất nhanh, nhưng nếu là quá nhanh, liền một đầu đụng vào bị kiếm quang tiêu diệt, mà chậm một tia, thì sẽ bị cũng quá mức tới Niên Tiên Sinh tại chỗ nện vào kiếm quang thiên võng. Ở trong đó phân tắc nắm chắc, thật là đã đi đến tình trạng không thể tưởng tượng. Bến bờ kiếm quang dư vị vẫn như ngân xà lóe sáng. Vân Dương bên này đã tới gần cái này một vòng bị kiếm quang cắt ra tới lỗ đen không gian biên giới. Tựa như là hai người đã hẹn đồng dạng, Vân Dương một bước bước vào. Kiếm quang thông suốt biến mất. Vân Dương hữu kinh vô hiểm tiến vào mảnh này lỗ đen khu vực. Không gian tại lốp ba lốp bốp dần dần khôi phục, mà ở vào gió nhẹ trạng thái Vân Dương chú lưu nơi đây. Quả nhiên là nửa điểm cũng không đáng chú ý. Một bên khác, liên tiếp không dứt phạm vi lớn không khác biệt quỷ dị kiếm quang thế công không ngoài dự liệu tiến. Đến, Niên Tiên Sinh xuất thủ lần nữa. Lần này xuất thủ, cho dù đối với Niên tiên sinh mà nói, cũng nên cho là toàn lực ứng phó đẳng cấp mà Vân Dương Mẫn cảm ứng được. Giờ phút này, hoặc là chính là mình ở trong chiến dịch này, duy nhất một chút hy vọng sống chỗ. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên cải biến phương hướng, như cũ tận lực không phát ra cái gì động tĩnh, lại điều khiển hóa hình tốc độ cao nhất lặn xuống. Nếu là còn dừng lại ở trên không vị trí, đối phương sớm muộn muộn cũng có thể đem chính mình bước đi ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mạo hiểm trở xuống mặt đất, thoát khỏi đối phương không trung lĩnh vực áp chế. Sau đó lại nói đến tiếp sau, Vân Dương thân thể tựa như lưu tinh gấp vội xông hướng mặt đất. Ở phía sau hắn giữa không trung, kiếm quang như cũ lại tàn phá bừa bãi. Đầy trời đang bay xuống bông tuyết mây đen, bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Kiếm quang tinh mịn từ mỗi một cái không gian đánh rớt. Trăm ngàn đạo kiếm quang, kiếm khí, vẫn xen lẫn thật dài kiếm mang. Trên không trung tung hoành lấp lóe, liên tiếp, liên tục, vô tận, tựa như không ngừng không nghỉ. Mắt thấy Vân Dương đã đáp xuống cách xa mặt đất không đến 50 trượng vị trí. Vậy mà lúc này, nguyên bản trên không trung tàn phá bừa bãi kiếm quang đột nhiên đình trì. Hoàn toàn không có dấu hiệu đình trì. Lập tức, kiếm quang lại lóe lên, đều là quay đầu xong đến, hướng về phía dưới rơi đem xuống tới. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, trên mặt đất tích lũy thật dày tuyết đọng như vậy đằng không mà lên. Mỗi một phiến bông tuyết đều tại một tiếng kia oanh minh sau khi chuyển hóa làm sắc bén kiếm khí, trực tiếp đem phương viên 10 dặm chi địa răng khắp nơi toàn bộ cắt chém. Thế công mãnh liệt liệt khuấy động, đúng là càng sâu trước đó. Đối phương thế mà cũng đoán được Vân Dương hiện tại dự định. May mà Vân Dương đối với này biến hóa đã có đoán trước, đồng thời còn làm xong ứng biến chuẩn bị. Chỉ là, tại tự mình tiếp nhận đợt công kích này một khắc, Vân Dương như cũ cảm giác được thân thể của mình bị cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ. So với lăng trì nát dóc thịt càng hơn. Bởi vì, thật sự là bởi vì lần này công kích phạm vi bao phủ quá lớn. Mà thế công lại là tương đối dày đặc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn còn tại ở Vân Dương hay là trong dự liệu chịu một kích này. Đây là ở trong chiến dịch này chạy ra thăng thiên một loại trong đó mấu chốt. Vân Dương cố kiềm nén lại trước mắt loại kia cơ hồ muốn choáng váng đi qua xúc động. Theo tràn trề thế công lặng lẽ rơi trên mặt đất phía trên. Theo sau chính là đột nhiên phát động thánh thủy quyết. Rất nhiều giọt nước, tựa hồ là bởi vì dưới mặt đất tuyết đọng bỗng nhiên biến hóa mà hòa tan. Chợt đã rơi vào càng phía dưới tầng tuyết phía dưới. Trên bầu trời kiếm khí vẫn không ngừng mà hướng về sơn lâm bên này rơi đem xuống tới. Cơ hồ mỗi một tấc đất đều bị liên tục kiếm quang lật ngược mấy tầng. Phàm là bị kiếm quang kiếm khí tác động đến, cho dù là một mảnh bông tuyết, đều muốn bị đập nện đến phấn vỡ nát. Những cây cối bị tuyết đọng bao trùm kia, càng là giống như tao ngộ giữa thiên địa lớn nhất tai kiếp đồng dạng. Không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ thịt nát xương tan, một cái thanh âm đạm mạc đầu tiên truyền đến. Vân Tôn, ta biết, ngươi ngay tại trong đống tuyết này. Vân Dương lúc này thân ở dưới tầng tuyết, mặc dù đã bởi vì thân hóa thủy tướng nguyên nhân mà rót vào địa tầng phía dưới, lại vẫn tự cảm giác được trên người mình đang không ngừng gia tăng vết thương mới. Nhưng là cưỡng ép nhịn xuống. Lục lục không gian sinh linh chi lực gần như không gián đoạn tiếp tục bổ sung chữa trị. Nỗ lực trèo chống chính mình sẽ không bởi vì tình trạng cơ thể không tốt mà ngất đi. Về phần ngoại giới thanh âm, tự nhiên là hoàn toàn không rảnh để ý. Lúc này nếu là ngất đi, đó chính là hết thảy đều đừng. Ngươi nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì. Ngươi như vậy năng lực, liền để ngươi phát ngôn bừa bãi tốt. Bên ngoài tuyết đọng kéo kẹt vang, tỏ rõ lấy có người rơi vào trên mặt tuyết, đang lấy chậm rãi yêu nhã tư thế đi tới. thanh âm kia vẫn tự tại nói chuyện, thanh âm kia yêu nhã thong dong, trong đó sâu bao hàm một cỗ khống chế thiên hạ vô cùng quyền thế, bao trùm thương sinh cảm giác ưu việt. Tựa hồ ngay tại nói chuyện người kia đã nắm giữ toàn bộ thiên hạ, toàn bộ sinh linh quyền sinh sát trong tay đại quyền. Ngươi rất thông minh, ngay cả linh giác cũng dị thường linh mẫn, lại có thể sớm cảm giác được nguy cơ đến. Điểm này, bản tọa rất là yêu thích. Người này vừa nói chuyện, như cũ có vô số kiếm khí suy suy suy không ngừng phát ra. Hắn xác thực như Vân Dương phán đoán như thế, cũng không thể tìm tới Vân Dương chư tướng hóa hình đằng sau vị trí cụ thể. Nhưng mà phạm vi công kích của hắn lại như cũ có đem Vân Dương lũng quát ở trong đó. Hắn đã chắc chắn Vân Dương trước mắt chỗ ở đại khái phạm trù, ngay tại hắn lập thân trong phạm vi 5.000 trượng, cho nên hắn chưa từng hướng khoảng cách này phạm trù bên ngoài ra cái gì một kiếm. Tựa hồ hắn chính là như thế chắc chắn. Vị này Vân Tôn nhất định tại chính mình vạch ra trong giới hạn này. Thanh âm thanh nhã kia vẫn còn tiếp tục vang lên, tựa như là hai cái lão bằng hữu đang tán gẫu. Loại linh giác này phi thường đáng ngưỡng mộ, bản tọa trong cả đời thấy qua người có loại linh giác này, nếu là người giang hồ tất nhiên thành tựu cao thủ tuyệt thế, người trong quân lữ cũng là một đời tuyệt thế thống soái, mà trên quan trường cũng đều trở thành một đời danh thần. Loại linh giác này chính là thượng thương giao phó nhân loại chân quý nhất lễ vật, không thể thay thế. Kỳ thật loại linh giác này cơ bản mỗi người đều có bẩm sinh, nhưng mà nhìn quanh cả nhân thế, có thể linh hoạt vận dụng loại linh giác này từ xưa đến nay tuyệt đối không cao hơn 100 người số lượng, còn thời thế hiện nay càng là phượng mau lân giác, lác đác không có mấy. Về phần ngươi cái thứ hai ưu điểm lại là trí tuệ, bản tọa rất ít gặp qua như cùng ngươi như thế có trí tuệ, có mưu trí, có thủ đoạn, có lòng dạ người trẻ tuổi rồi. Ngươi làm thật rất không tệ, chân chính rất không tệ. Kiếm quang suy suy suy, có trí tuệ không phải là có mưu trí, có trí tuệ có mưu trí không phải là có thủ đoạn. Trở lên ba cái gồm cả người, nhưng lại chưa hẳn có thể có lòng dạ cùng tâm cơ. Nhưng trở lên những này ngươi tất cả đều có được. Cửu tôn chí tôn, danh bất hư truyền, ngươi có thể từng cái cầm ra người của ta, đồng thời tại thực lực khi yếu ớt, đem bọn hắn dần dần xử lý. Cái này cố nhiên đã khá khó xử có thể là quý. Nhưng ta càng xem trọng lại là, ngươi tại liên tiếp động tác kia sau khi, từ đầu đến cuối bảo đảm không bại lộ chính ngươi thân phận chân thật. Điểm này, ngay cả bản tọa cũng phải đạo một cái chữ phục cho ngươi. Nếu là đổi vị mà chỗ, bản tọa nhưng cũng chưa chắc có lòng tin có thể làm được ngươi làm ra đến sự tình. Ngươi là Vân Tôn, cửu tôn chi chí tôn, lại hóa thân phong tôn hỏa tôn, phong hỏa liệu thiên, trọng trấn uy danh, càng đưa ngươi chân thân giấu ở trong sương mù, bỏ tên, bất kể chê khen. Vẻn vẹn điểm này cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Bất quá cái này còn không phải ta thưởng thức nhất chỗ của ngươi. Ngay tại vừa rồi, lẫn nhau vẻn vẹn tại giao phong ngắn ngủn, mặc dù ngươi không có gặp ta, ta cũng không có gặp ngươi, nhưng là ngươi đối ta tâm lý nắm chắc rất chuẩn xác. Từ đầu đến cuối xu thế tránh tại trong điểm mù suy nghĩ của ta, du tẩu cùng sinh tử một đường, thậm chí còn không chỉ như thế, ngươi còn có thể lợi dụng điểm mù suy nghĩ của ta. Vì ngươi chính mình tìm kiếm chạy thoát cơ hội, ngươi cùng ta tu vi chênh lệch, kém chung thiên địa, lại có thể đoán ra ta mỗi một bước, đi đến trước mắt một bước này. Khó được, thật là khó được. Vân Tôn, ngươi coi thật sự là một thiên tài. Phía ngoài thanh âm yêu nhã kia đang thở dài, tựa hồ đối với trong miệng Vân Tôn tràn đầy ta thấy mà yêu thương tiếc chi ý. nhưng mà thanh âm kiếm khí suy suy suy kia lại tại hắn nói như thế một đoạn lớn nói trong quá trình chưa từng có đình chỉ qua, mà liền tại trong khoảng thời gian này, Vân Dương cảm giác mình chí ít có vài chục lần bị kiếm khí kia từ trên thân lướt qua. Đúng vậy, chính là lướt qua, nhưng mà cũng chỉ là lơ đãng lướt qua, đã cho Vân Dương tạo thành nghiêm trọng hơn thương tổn, bởi vì kiếm khí kia tổn thương nguyên điểm, chính là thần hồn, đến từ linh hồn đau nhức kịch liệt thẳng tới ý thức chỗ sâu. So với bình thường nhục thể thương tổn, càng thêm đau thấu tim gan, đau đến tột đỉnh trình độ. Nếu có lựa chọn, ta càng hy vọng thu ngươi làm giúp đỡ, mà không phải giết chết ngươi. Thanh âm bên ngoài tại phiền muộn thở dài. Chỉ tiếc, ta nhất định phải giết ngươi. Lẫn nhau lập trường khác hẳn, tạo thành tử cục, nhưng lại không biết ngươi có muốn hay không biết. Ta vì cái gì nhất định phải giết chết cửu tôn đâu. Vấn đề này ném đi ra. Vân Dương trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Kém một chút liền muốn thốt ra. Ở trước mặt chất vấn. Bởi vì đây vốn là trong lòng của hắn lớn nhất nỗi băn khoăn chỗ. Nhưng mà hắn bây giờ lại không dám có nửa điểm phản ứng. Thanh âm bên ngoài như cũ tại tiếp tục. Cửu tôn cùng ta, ngày xưa không oán. Ngày nay không thù, ta tầng tầng bố cục, từng bước thiết hãm, phục binh tại Thiên Huyền Nhai, hiển nhiên ý tại đem cửu tôn toàn bộ diệt sát, trong đó há lại sẽ không có nguyên nhân. Chắc hẳn chuyện này, ngươi cũng rất hoang mang a, vẫn luôn rất hoang mang a. Bên ngoài người kia tựa hồ là đang nói một mình, nhưng Vân Dương biết, đây là công tâm kế sách. Hắn cử động lần này chính là cố ý nói những này chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Chỉ tại gây nên thần hồn của mình dị thường ba động. Lấy đối phương sâu xa tu vi, thủ đoạn thông thiên, chỉ cần mình một khi có bất kỳ một trận ba động. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phát giác. Lúc đó, quả nhiên là lại không sinh cơ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Dương đè xuống ý nghĩ sằng bậy, làm bản thân tiếp tục ngưng nhưng bất động, thanh âm kia như cũ lại yêu nhã tiếp tục. Ta biết ngươi minh bạch ý của ta, nhưng là ngươi hiển nhiên là người rất biết khống chế chính mình. Ngươi rất có lý trí, biết trước mắt lựa chọn thế nào mới là chính xác, mới có một đường sinh cơ kia. Bất quá, bản tọa phải nói cho ngươi, cái này vô dụng. Ngươi khẳng định rất kỳ quái, ta vì sao có thể xác định, ngươi liền thân ở trong mảnh phạm vi này, bao quát trước đó ở trên không, chính là ta xác định vị trí của ngươi, tại trong một mảnh phạm vi khu vực nào đó, cho nên mới sẽ ngang nhiên xuất thủ, lại từ đầu đến cuối đem phạm vi công kích có chỗ hạn định. Đối với điểm ấy, ngươi coi thật không kỳ quái a, mặc kệ ngươi như thế nào giấu kín. Như thế nào ủy khúc cầu toàn, ngươi không chết, ta chung quy là sẽ không đi. Người bên ngoài tại nụ cười nhàn nhạt, mà ngươi chỉ cần còn sống, ta liền có thể cảm giác được. Trận này, không chết không thôi, ta biết ngươi đang chờ ta mất đi kiên nhẫn. Đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi, sau đó thất vọng rời đi, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi mong đợi. Mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, dù là ngươi một năm bất động, ta cũng sẽ ở nơi này, phòng thủ tới một năm. Bên ngoài thanh âm yêu nhã kia nhàn nhạt nói, không mang theo mảy may khói lửa, thậm chí còn lộ ra mấy phần ý cười. Một năm không được, 10 năm cũng là có thể, ta hao tổn nổi, thật hao tổn nổi, cho nên, chiến dịch này ngươi là không có nửa điểm may mắn. Cho dù mưu trí thông thiên, cuối cùng đền bù không được thực lực sai biệt. Vân Tôn, nếu là ngươi hiện tại đi ra, ta biết giải rơi trong lòng ngươi tất cả nghi hoặc, để cho ngươi không tiếc mà chết. Trái lại, ngươi kiên trì ẩn nhẫn xuống dưới, từ đầu đến cuối không ra. Kết quả cũng chỉ có một cái, chính là mang theo vô hạn nghi vấn cùng tiếc nuối. Cứ như vậy nát ở chỗ này. Trần Thi tại đây, ta tin tưởng ngươi biết ta là ai. Ngươi không có đoán sai. Thanh âm bên ngoài mang theo cười lạnh. Ta chính là ngươi muốn giết nhất người kia. Tứ Quý Lâu, Niên Tiên Sinh, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.